Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1712, chương 43. Cuồng thắng. PPS, Tiểu Hùng chính mình cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nói chung cảm ơn mọi người cổ động. Tiểu Hùng toàn lực ứng phó, có thể di thường bao nhiêu thật muốn là thực sự bù đắp không được. Cũng hy vọng các anh em nhiều bao dung, đương nhiên, nợ chướng chúng ta là nhất định phải trả lại phế, không nhiều lời nói. Trực tiếp bắt đầu chúng ta cố sự chính văn, cuộc tranh tài này trước. Bắc Mỹ ABC cao trung huấn luyện viên, có thể chưa từng có nghĩ tới bọn họ sẽ bị xây đô cao trung đội hình dự bị huyết ngược xây đô cao trung cùng đội Texas trận đấu kia. ABC cao trung huấn luyện viên đã sai người muốn tới thi đấu video. Thi đấu trước bọn họ cũng đã nghiên cứu qua, sau khi đến đi ra kết luận là nếu như xây đô cao trung chủ lực ra hết, như vậy bọn họ cùng xây đô cao trung căn bản cũng không có giao thủ tư cách. Có thể đè lên đội Texas đánh đội ngũ, để bọn họ đánh như thế nào? Phải biết cái kia đội Texas nhưng là đem Đức Châu khu vực hết thảy lợi hại tuyển thủ tụ tập ở đồng thời, hình thành một đội ngũ có một ít thậm chí thoát ly học tập trạng thái. Hết sức chuyên chú chính là đánh bóng chày bọn họ mục tiêu theo đuổi. Cũng cùng phổ thông cao trung tuyển thủ không có một mao tiền quan hệ, bọn họ chính là cần nhờ đánh bóng chày đến thay đổi chính mình vận mệnh. Muốn đi vào Major League lời nói không êm tai, nhân ra đó là chuyên nghiệp bọn họ đây. Chết no cũng chính là nghiệp dư, mọi người tổ chức cùng nhau chơi một chút có thể đánh ra thành tích đến. Cố nhiên tốt đánh không ra thành tích đến, cũng không có tổn thất gì, chuyên nghiệp cùng nghiệp dư làm sao so với. Cho tới nói xây đô cao trung các tuyển thủ thực lực, xem qua thi đấu video sau khi, ABC cao trung huấn luyện viên cũng có thuộc về hắn phán đoán của chính mình. Cứ việc trước xây đô cao trung các tuyển thủ vừa chiến thắng đội Texas, nhưng ở ABC cao trung huấn luyện viên xem ra muốn nói xây đô cao trung các tuyển thủ thực lực đã vượt qua đội Texas những kia chuyên nghiệp tuyển thủ e sợ vẫn đúng là không phải như vậy. Bọn họ tuyệt đại đa số tuyển thủ thực lực là không sánh được đội Texas những kia chuyên nghiệp tuyển thủ. Cụ thể có bao nhiêu chênh lệch, lấy ABC cao trung huấn luyện viên trình độ còn không đoán ra được. Có điều có một chút hắn nhưng là có thể vững tin, vậy thì là giữa hai người tuyệt đối có khoảng cách. Cho tới nói cuối cùng tại sao là xây đô cao trung bóng chày đội thắng, thậm chí ở thay đổi người sau khi, xây đô cao trung vẫn ở đè lên đội Texas đánh ở ABC cao trung huấn luyện viên xem ra. Nguyên nhân chủ yếu nhất, ngay ở Sawamura Aizun trên người, cũng chính là xây đô cao trung số 1. Sau đó tới cái kia picture, nếu như nói đội Texas những tuyển thủ kia là chuyên nghiệp, cái kia Sawamura Aizun thực lực chính là chuyên nghiệp bên trong siêu cấp siêu sao, chính là bởi vì có Sawamura Aizun tồn tại, xây đô cao trung cái kia chi đội ngũ mới có thể dục hỏa trùng sinh, nghịch chuyển điểm số. Nhưng là ngoại trừ cái này siêu sao tuyển thủ cùng hắn cái kia hợp tác ở ngoài, đơn thuần chỉ cùng cái khác những tuyển thủ kia đá thi đấu, ABC cao trung huấn luyện viên cho rằng bọn họ vẫn là có thể so một lần. Nếu như xây đô cao trung huấn luyện viên có thể thả lỏng cảnh giác dùng thay thế bổ sung đội hình đến với bọn hắn đá thi đấu, ABC cao trung huấn luyện viên thậm chí cho rằng bọn họ có cơ hội thắng, có thể hiện thực mạnh mẽ đánh hắn mặt xây đô cao trung cử đi, vẫn đúng là đều là thay thế bổ sung. Hiện tại trên sân bóng ở lại sẽ không có một cái là chân chính chủ lực, có thể coi là đối mặt này quần đối thủ, bọn họ cũng vẫn như cũ bị nhằm vào rất thảm, đặc biệt là ở đối phương cái kia người dự khuyết Victor dẫn dắt đi. ABC cao trung tuyển thủ càng là quân lính tan rã, không thể còn tiếp tục như vậy. Bắc Mỹ ABC cao trung huấn luyện viên lập tức lên sân, cho các tuyển thủ làm ra đúng lúc điều chỉnh. Hắn vẫn là hy vọng các tuyển thủ có thể ngăn cơn sóng giữ, chí ít để sống qua cuộc tranh tài này coi như là cuối cùng lấy thất bại kết cuộc. Tốt nhất cũng không nên bị hạ xuống quá nhiều điểm số. Bị Seido Cao Trung chiến thắng cùng bị Seido Cao Trung điểm số lớn chiến thắng là hai khái niệm. Nếu như bị Seido Cao Trung thay thế bổ sung cho điểm số lớn chiến thắng, hậu quả kia ABC Cao Trung huấn luyện viên thậm chí cũng không dám tưởng tượng, nghĩ đến hắn nhất định sẽ bị lưới hữu nước bọt cho chết đuối. Nghĩ tới đây, ABC Cao Trung huấn luyện viên lập tức trình diện lên, cho hắn dưới tay những này các đệ tử đắc ý làm ra điều chỉnh, hắn đúng là cũng không có hy vọng xa. Với cái này điều chỉnh sau khi liền có thể làm cho đội bóng chuyển bại thành thắng, thậm chí chiến thắng Seido Cao Trung bóng chày đội cuối cùng, chỉ nếu có thể bảo vệ trước mắt ván cờ này thế, hắn cũng là hài lòng. Chỉ bất quá hắn vẫn là đánh giá thấp Seido Cao Trung CLB bóng chày những này thay thế bổ sung tuyển thủ dã tâm bọn họ những người này. Lúc trước liền tức sôi ruột, dù là ai bị chính mình huấn luyện viên cho tính toán, tính khí phỏng trừng đều cũng không khá hơn chút nào Seido Cao Trung bóng chày đội những này tiểu đồng bọn. Tương tự là như vậy, bọn họ biệt dùng sức muốn biểu hiện được, muốn mạnh mẽ đánh chính mình huấn luyện viên mặt, làm sao có khả năng sẽ giảng hòa. Càng không cần phải nói hiện tại trên sân bóng những người này, tuyệt đại đa số ở Seido Cao Trung trong đội bóng vẫn là thay thế bổ sung, hoặc là thay phiên chủ lực. Nói cách khác, bọn họ ở Seido Cao Trung CLB bóng chày địa vị cũng không ổn định. Ở tình huống như vậy, bọn họ thay đổi vận mệnh quyết tâm thì càng thêm bức thiết. Bất luận làm sao nhất định phải thay đổi. Ở tình huống như vậy, muốn để bọn họ đối với đối thủ hạ thủ lưu tình là không thể. Đập thứ tư, cánh ngoài, Yuki Masashi. Vào lúc này đứng lên batter box chính là Yuki. Trước trận đấu kia có thể bắt Homerun, để Seido Cao Trung CLB bóng chày hết thảy tuyển thủ đều đối với chính hắn một tiểu học đệ là nhìn với cặp mắt khác xưa. Bọn họ bức thiết muốn biết Yuki Masashi có thể cho đội bóng mang đến biến hóa như thế nào. Không riêng là các tuyển thủ chờ mong, Seido Cao Trung huấn luyện viên tổ các huấn luyện viên tương tự cực kỳ chờ mong. Bản thân bọn họ đối với Yuki Masashi thì có lớn vô cùng yêu chuộng. Nói đến cái này cũng là chuyện không có biện pháp, ai bảo Yuki Masashi Kaka là Seido Cao Trung bóng chày đội trước đội trưởng đây. Bởi vì có này một mối liên hệ tồn tại, các huấn luyện viên xem Yuki Masashi đương nhiên phải thân cận chút hơn nữa. Yuki Masashi tên tiểu tử này chính mình cũng phi thường không chịu thua kém, lại bổ khuyết Seido Cao Trung hiện tại lớn vô cùng trống không, các huấn luyện viên nhìn hắn liền càng hợp mắt. Bây giờ Yuki hai lần bị cử đi chàng đảm nhiệm đội bóng đập thứ tư, cứ việc này đều không phải Seido Cao Trung chân chính đội hình chủ lực, cũng không có nghĩa là Yuki Masashi cũng đã là cỡ nào ghê gớm, nhưng này tối thiểu là một cái tín hiệu nói cho mọi người, Yuki Masashi trên căn bản đã ổn định một vị trí chờ cái kia 20 cái số áo phát thời điểm hắn mới có thể chiếm được một người trong đó. Làm đội bóng đập thứ tư, Yuki Masashi cũng không có cho đội ngũ mất mặt, gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh tới ngoài sân phía sau cùng hình thành siêu cấp hít dài. Cứ việc trước ABC Cao Trung huấn luyện viên vừa cho hắn tuyển thủ điều chỉnh qua phòng thủ đội hình, nhưng là đối mặt như vậy bạo lực vung chày, bọn họ cũng là không thể làm gì. Nguyên bản chờ ở gôn hai Vương Tỳ mượn cơ hội này một hơi chạy về gôn trợ giúp đội bóng bắt cuộc tranh tài này điểm thứ ba. Trên sân điểm số đã biến thành 3-0, dù cho là ở thay đổi trong nháy mắt bóng chày thi đấu bên trong, cái này điểm cũng đã là rất khó bị lật đổ. Điểm Seido Cao Trung xem ra đã là nắm chắc phần thắng. Không riêng là trên sân điểm số chiếm cứ ưu thế, liền ngay cả thế cuộc lên, bọn họ cũng áp chế chính mình đối thủ Furuya Satoru ở hôm nay trong trận đấu này. Đưa đến mở đường tiên phong tác dụng, hắn ném bóng không chỉ là thành công áp chế ABC Cao Trung tiến công, đồng thời cũng dẫn dắt Seido Cao Trung tiến công thể hiện ra A4 chất. Cái này cũng chưa hết. Yuki Masashi bắt này chi đúng lúc hit sau khi chính mình cũng chạy lên gôn 2 theo sát phía sau. Furuya Satoru lên sân đánh bóng, vù. Không riêng là ném bóng thời điểm khí thế bức người. Furuya Satoru ở vung chày thời điểm. Tương tự óng ánh lóa mắt, ánh mắt của mọi người đều sẽ không kìm lòng được bị hắn hấp dẫn, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng ở trên sân bóng có ra sao biểu hiện. Binh, Furuya Satoru biểu hiện tương đương đơn giản thô bạo. Cái kia viên bị bắn trúng bóng chày, phát sinh một tiếng hét thảm, sau đó rất xa bay ra ngoài. Đúng vào lúc này, ánh mắt của mọi người đều không kìm lòng được bắt đầu đuổi theo cái kia viên bóng chày đi xa mãi. Đến tận trơ mắt nhìn bóng chày bay qua tường rào, mọi người mới đại đại thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài. Cái kia ở trên gò picture, chấn kinh rồi. Hiện trường hết thảy khán giả nam nhân đánh ra hôm nay cuộc tranh tài này chi thứ nhất Homerun, đồng thời cũng đem Seido Cao Trung dẫn trước điểm mở rộng đến dòng giã 5 điểm. Tổng điểm thi đấu đã biến thành 5, không vào lúc này lại nhìn ABC Cao Trung tuyển thủ. Bọn họ từng cái ngây người như phỗng, tất cả đều há hốc mồm. Thi đấu trước bọn họ cũng không phải không biết, Seido Cao Trung bóng chày đội thực lực rất mạnh xa không nói. Liền nói ngày hôm qua bọn họ chiến thắng đội Texas trận đấu kia cũng đủ để cho Đức Châu cái này khu vực hết thảy đội bóng sợ mất mật, nhưng bọn họ cũng chưa từng có nghĩ đến Seido Cao Trung bóng chày đội thực lực dĩ nhiên sẽ cường hãn đến cái trình độ này. ABC Cao Trung đừng nói theo người ta chủ lực tuyển thủ tiến hành quyết đấu, coi như là cùng những này thay thế bổ sung nhóm đá thi đấu cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong, các bạn nhỏ hưng phấn kêu gào, bọn họ tựa hồ đã thấy đại thắng manh mối. Nghỉ ngơi trên ghế Sawamura, biểu hiện đúng là rất bình tĩnh. Ở Sawamura xem ra, trước mắt tình cảnh này là ở bình thường, có điều Bắc Mỹ bên này, chân chính tinh anh tuyển thủ tất cả đều tập trung ở Los Angeles đội. Hoặc là đội Texas, như vậy chuẩn nghề nghiệp đội ngũ loại này bồi dưỡng hình thức có chút như đảo quốc Major League tăng mạnh bản để người chuyên nghiệp đi bồi dưỡng người chuyên nghiệp mới. Vì lẽ đó ABC Cao Trung huấn luyện viên mới sẽ cảm khái đội Texas là chuyên nghiệp, bọn họ là nghiệp dư, nhưng là đảo quốc tình huống không giống nhau ở đồng dạng độ tuổi. Trên lý thuyết tới nói, hết thảy học sinh cấp 3 vị trí đều là bình đẳng, nhưng trên thực tế trong này cũng là có không đào ngũ cự. Nói thí dụ như Seido Cao Trung như vậy hào môn, bọn họ kỳ thực liền thuộc về nửa nghề nghiệp hóa đội ngũ, rất nhiều tuyển thủ đều là nhắm vào nghề nghiệp bóng chày tiến quân. Lời nói không lời lẽ khách khí, Seido Cao Trung CLB bóng chày tuyển thủ đừng nói là chủ lực, dù cho là thay thế bổ sung, bọn họ cũng đều là chuyên nghiệp, thậm chí bên trong có không ít mọi người là nhắm vào tuyển thủ. Bóng chày tiến quân có thể hay không đi vào là một chuyện, nhưng ít nhất bọn họ là có như vậy dã tâm cùng ý đồ, có thể nói bọn họ đều là nghề nghiệp quân dự bị. ABC Cao Trung như vậy trường học đây, có điều chính là mọi người cùng nơi chơi trường học vận động cường thân kiện thể cùng hứng thú ham muốn mà thôi. Loại này đội ngũ có thể có bao nhiêu thực tế sức chiến đấu, có thể cùng chuyên nghiệp đội bóng đi PK sao? Đùa giỡn. HTTPS hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.